Gamer xưng bá dị giới. Chương 174, Bắc Minh đấu thao thiết. Góc truyện audio.com. Biết được khả năng thôn phệ của thao thiết thì Phạm Thiên không định mù quáng lao vào tấn công. Hắn sử dụng trưởng pháp tiến hành du đấu với Lạc Thiên Long dò tìm sơ hở. Nhưng Lạc Thiên Long kiếm pháp tinh diệu không chút khó khăn nào cản lại toàn bộ trưởng lực của Phạm Thiên. Không chỉ có vậy, kiếm khí sắc bén do Lạc Thiên Long chém ra khiến cho Phạm Thiên rơi vào tình trạng tiến không được lui cũng không xong. Cứ giữ khoảng cách như vậy không phải là cách, kiếm khí hiển nhiên là có lực sát thương tầm xa tốt hơn trưởng lực. Thế mạnh của Phạm Thiên là côn pháp, nếu không thể tiếp cận thì không phát huy được toàn lực. Nhưng nếu tiếp cận thì chẳng phải là tự đem hồn khí dâng lên cho cửu hoàng tử sao? Lần này Phạm Thiên gặp khó khăn rồi. Mọi người tiến hành nghị luận sôi nổi. Lúc nãy còn đang là Phạm Thiên chiếm ưu thế mà bây giờ lợi thế đã nghiêng về phía Lạc Thiên Long rồi. Mọi người cũng không thể nói được gì vì thao thiết võ hồn thật sự là quá biến thái. Gần như khắc chế mọi loại phương pháp cận chiến. Hàn Mai Tuyết ngồi ngoài quan sát cũng mím chặt môi khiến một giọt tiên huyết chảy ra tô đỏ đôi môi của nàng khiến nó càng thêm mê người, nhưng tiếc là mọi người đều đang chú ý tới võ đài, không ai được chứng kiến cảnh đẹp này. Thần thông của cửu hoàng đệ đúng là lợi hại, cho dù là ta cũng khó lòng mà khắc chế. Đối thủ của hắn xem ra đang dẫn trở nên bế tắc. Có lẽ đối phương sẽ nhanh chóng mất đi bình tĩnh thôi. Lạc Thiên Thần vừa nói xong thì dưới đài Phạm Thiên đã cắn chặt răng lộ vẻ bất nhẫn, sau đó liền chủ động lao tới. Mọi người căng mắt ra nhìn cảnh này để chờ đợi kết quả, nhưng thực chất họ không quá coi trọng Phạm Thiên. Phạm Thiên cuồng hô, cuồng phong quyển địa, mọi người nhận ra đây là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ của Phạm gia. Thấy Phạm Thiên thi triển nó một cách lô hỏa thuần thanh như vậy thì cũng có vài người đặt hy vọng vào hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho mọi người thở dài. Chỉ thấy toàn bộ uy thế của cuồng phong quyển địa bị Lạc Thiên Long hấp thu lấy một cách dễ dàng. Keng, trường côn của Phạm Thiên khi đánh tới thì đã hoàn toàn mấy đi sức mạnh mà chỉ như một thanh thiết côn bình thường được vung vẩy. Lạc Thiên Long chỉ cần đưa kiếm lên là nhẹ nhõm cản lại được. Phạm Thiên vẻ mặt cực kỳ kinh hãi muốn lui lại, nhưng Lạc Thiên Long sao có thể để hắn lui dễ dàng như vậy được. Mắt thấy Lạc Thiên Long đã áp sát Phạm Thiên thì mọi người bỗng thấy khuôn mặt hoảng hốt của hắn biến mất và thay vào đó là một nụ cười. Phạm Thiên cười cực kỳ nham hiểm, giọng nói của hắn vang lên bên tai của Lạc Thiên Long. Mắc bẫy rồi nhé, chỉ thấy Phạm Thiên tung trưởng đánh trúng lồng ngực của Lạc Thiên Long. Lạc Thiên Long giận dữ quát, ngươi tưởng rằng thần thông của ta chỉ có thể dùng tay để thi triển sao? Lạc Thiên Long tập trung hồn khí vận dụng thôn thiên phệ địa tại ngực hòng hút sạch hồn khí của Phạm Thiên, nhưng đúng lúc này lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một lực hút kinh người. Bắc Minh thần công, thiên cấp trung phẩm Bắc Minh thần công không chút nào thua kém thần công thôn thiên phệ địa mới chỉ đạt tới cấp độ sơ cấp nhất của Lạc Thiên Long. Hai lực hút tự động triệt tiêu lẫn nhau khiến cho trưởng lực của Phạm Thiên không bị ảnh hưởng. Bốp! Lạc Thiên Long trúng trưởng thì ngã ra phía sau và không nhịn được mà thổ huyết. Hừ, sao ngươi có thể chống lại thần thông của ta? Phạm Thiên đắc ý nói. Thần thông cũng không phải là vô địch, đương nhiên là sẽ có cách để khắc chế. Một đám cường giả trợn mắt kinh ngạc, cho dù là võ vương cường giả như họ cũng chỉ có thể sử dụng hồn khí áp đảo hoặc là công kích bằng thần thức, chứ ngoài ra tuyệt nhiên không có ai nghĩ ra cách nào khác để khắc chế thần thông của Lạc Thiên Long cả. Lạc Thiên Long hai lần bị Phạm Thiên đánh trúng thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn lộn một vòng đứng dậy, sau đó lập tức vận dụng bí pháp. Nhị tinh võ linh, tam tinh võ linh, tứ tinh võ linh, ngũ tinh võ linh, lục tinh võ linh, Lạc Thiên Long thăng liền một lúc năm tiểu cảnh giới thì mới dừng lại. Phạm Thiên cười nói. Không phải cửu hoàng tử điện hạ nói rằng không cần dùng tới bí pháp sao? Sao lại tự nuốt lời rồi? Lạc Thiên Long lúc này không muốn trả lời hắn nữa. Hừ, Phạm Thiên thấy vậy cũng không hỏi nữa. Mặc dù ngoài mặt hắn đang cười cợt nhưng trong lòng thì lại thầm cảnh giác. Bí pháp của tên Lạc Thiên Long này quả nhiên lợi hại. Có thể gia tăng tới 5 tiểu cành. Lạc Thiên Long hai lần bị thất thế do Phạm Thiên nắm thế chủ động. Lúc này hắn liền vận dụng thân pháp lao tới tấn công trước. Tốc độ của Lạc Thiên Long rất nhanh. Phạm Thiên cũng có chút khó lòng theo kịp. Hắn nhanh chóng sử dụng lăng ba vi bộ để tránh né. Lạc Thiên Long lúc này đã học khôn. Hắn sử dụng hư chiêu để đánh lừa Phạm Thiên, sau đó bất ngờ vận dụng thần thông để hấp thu hồn khí. Phạm Thiên có thể nhất tâm nhị dụng liên tiếp sử dụng Bắc Minh thần công, nhưng làm như vậy sẽ khiến lực hút bị phân tán, khó lòng chống lại được. Hấp lực của Thao Thiết, Phạm Thiên không chút chần chờ vận dụng thần thông của mình. Tiên tri, Phạm Thiên biết vận dụng tiên tri biết được nơi mà Lạc Thiên Long sẽ nhắm tới, từ đó tập trung phòng thủ nơi này, thậm chí là hắn còn có thể đi sau mà. Tới trước chủ động phản kích lại đối phương. Có điều vận dụng thần thông thực sự rất tiêu tốn hồn lực. Bắc Minh thần công của hắn lại bị thần thông của đối phương cản trở, không thể hút được chút nội khí nào để bổ sung nên nhanh chóng xuống sức. Cũng may lượng hồn khí của Phạm Thiên có thể sánh ngang với lục tinh võ linh, nên khi hắn cạn hồn khí thì Lạc Thiên Long cũng tương tự, vì cả hai tiêu hao hồn khí ở mức gần như tương đương với nhau. Dầm, Phạm Thiên và Lạc Thiên Long hơi lùi ra sau một chút quan sát đối phương. Lúc này không chỉ hồn khí mà ngay cả nội kình bọn họ cũng tiêu hao không ít rồi. Phạm Thiên nhờ vào công lực thâm hậu nên nội kình vẫn dồi dào hơn Lạc Thiên Long, nhưng muốn thi triển huyền cấp võ kỹ thì là chuyện không thể nào. Nếu sử dụng hoàng cấp võ kỹ sợ rằng khó mà đánh bại được đối phương. Khoan đã, cũng không hẳn là toàn bộ đều vô dụng. Phạm Thiên vừa nghĩ tới điều gì đó thì Lạc Thiên Long liền nói. Ta công nhận ngươi quả thực là rất khó dây dưa, nhưng đáng tiếc là phần thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta mà thôi. Phạm Thiên nhíu mày nhìn Lạc Thiên Long thì bỗng nhiên nhìn thấy một hư ảnh xanh biết hiện lên trên đầu Lạc Thiên Long. Tứ phẩm thiên sinh thụ võ hồn. Toàn thân Lạc Thiên Long phát ra lục quang khi hắn vận dụng võ hồn này của mình. Lạc Thiên Long nói. Thiên sinh thụ võ hồn không phải chiến đấu loại võ hồn. Nó chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là gia tốc khôi phục. Phạm Thiên nghe tới hai chữ khôi phục thì đã hiểu được ý của Lạc Thiên Long. Chỉ thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Lạc Thiên Long biến mất và khí thế lại dần dâng lên. Mẹ nó, lại chơi skill bắp sao? Thấy hồn khí của Lạc Thiên Long không giảm mà lại còn tăng thì Phạm Thiên nghiến răng tức giận. Ngươi thua rồi. Lạc Thiên Long vận hồn khí bắt đầu thi triển võ kỹ. Hữu Phong Lai Nghi, Lạc Thiên Long chém ra 6 đường bạch sắc kiếm khí về phía Phạm Thiên, khiến cho hắn không thể chịu đựng nổi mà liên tiếp lui về phía sau, trên người tràn ngập vết thương rất dữ tợn. Keng, Minh Hải Côn tuột khỏi tay Phạm Thiên, giống như hắn không còn sức để nắm chặt nó nữa rồi. Lạc Thiên Long lúc này thần sắc lạnh nhạt nhìn Phạm Thiên. Kết thúc thôi, Lạc Thiên Long kiếm chỉ Phạm Thiên, uy thế bức người không chút ngừng lại đâm về phía hắn. Chỉ thấy mũi kiếm sắp đâm về phía Phạm Thiên thì hắn bất ngờ ngẩng mặt lên. Cảm nhận được chút hồn khí mới khôi phục lại thì Phạm Thiên không dám chậm trễ vận dụng thần thông. Di Sơn Đảo Hải, ngay lập tức lực đạo của Phạm Thiên được nhân lên gấp bội. Cùng lúc đó chút hồn khí cuối cùng của hắn cũng đã bị rút cạn. Phạm Thiên hai tay chụm lại, toàn thân nổi gân xanh như những con đại xà chạy dọc cơ thể hắn. Kháng Long Hữu Hối, một tiếng long ngâm vang vọng khắp Lạc Thiên Thành. Long hình kình khí lập tức hình thành trong tay Phạm Thiên. Hàn Mai Tuyết đang ngồi ở xa nghe được tiếng long ngâm này bỗng nhiên đứng bật dậy, toàn thân run rẩy nhìn xuống nam nhân toàn thân đầy thương tích dưới. Đài, nàng run run nói, là hắn, Cách Trương.